Rất vui chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Âm Dương Sư, tác giả Hàn Bảo. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên ủng hộ cho tác giả Hàn Bảo bằng việc đăng ký kênh YouTube có tên là Tác giả Hàn Bảo để mà ủng hộ cho anh ấy nhé. Cũng đừng quên bấm like video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ thông báo của những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Âm Dương Sư, tập 4. Sâu trong cánh rừng, một pháp trận được lập ra, tạo nên một vòng kết giới. Hai người đứng bên trong chính là Thế Thiên và Cổ Phong. Cẩn thận quan sát thật kỹ một lần nữa pháp trận, Cổ Phong lên tiếng hỏi: "Cậu dám chắc pháp trận này sẽ ngăn cách được năng lực của quy ẩn của sư thúc chứ?" "Yên tâm đi, năng lực ẩn hình của quy ẩn tuy mạnh, nhưng muốn đột phá qua mắt trận để theo dõi chúng ta thì hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa, sư thúc lại là đồng môn với sư phụ tôi, ông ta cực kỳ thông minh. Một khi để lộ quy ẩn ra rồi, tuyệt đối sẽ không dùng biện pháp đó lần thứ hai đâu. Mắt trận này chẳng qua chỉ là một lần cẩn thận thôi." "Ừ, cái đêm mà tôi quyết đấu, cậu khẳng định là hai người họ có mặt ở gần đó chứ?" "Khẳng định, sư thúc và sát nghĩa ở gần đó. Hơn nữa đã có ở đó từ khi cậu mới vừa xuất hiện. Quỷ ẩn giúp họ ẩn thân rất tốt, nhưng dù sao nó vẫn yếu hơn pháp thuật của thầy tôi. Đây là sơ sót duy nhất của Ba Thịnh từ khi lộ diện cho tới nay. Bởi khi đó Ba Thịnh quả thật không ngờ tới, chỉ sau một lần lộ diện mà năng lực của quỷ ẩn đã không còn tác dụng đối với Thế Thiên. Vì vậy mà sự có mặt của ông ta và sát nghĩa đã không lọt qua được tầm mắt của Thế Thiên, giúp Thế Thiên có thể nhận định rõ một việc quan trọng. Ba Thịnh bỏ ra ngần ấy thời gian để chọn được người thích hợp, âm thầm dùng quỷ ẩn theo dõi. Hiển nhiên cũng biết rõ Cổ Phong và Thế Thiên quan hệ khăng khít tới mức nào. Ấy vậy mà ông ta vẫn không ra tay giúp đỡ, chứng minh thứ ông ta cần chính là kẻ mạnh. Cho nên đến sau cùng, mối quan hệ sư thúc này chẳng qua là một cầu nối để nhận được sự hợp tác của Thế Thiên mà thôi. Tình nghĩa sẽ không có vị trí trong tâm tưởng của Ba Thịnh. Cổ Phong đầu óc nhạy bén đến mức độ nào, chỉ sau giây lát đã hiểu rõ được, liền đưa ra nhận định sau cùng. "Vì vậy mà cậu phân vân khó định. Một là ông ta và phó hội chủ vì hoàn thành kế hoạch mấy mươi năm diệt trừ cái ác, buộc lòng phải bỏ qua tiểu tiết mà tìm ra người thích hợp nhất, có đúng không?" "Cậu nói không sai. Và trường hợp thứ hai là sư thúc chỉ làm theo mệnh lệnh của phó hội chủ Hai Thuận, thân bất do kỷ, không thể ra tay khi mà cậu gặp nguy hiểm. Mà Hai Thuận với chúng ta không có quan hệ gì, nên sẽ không lạ khi không cứu cậu để mà tìm được người mạnh nhất. Có điều nói đến đây, chắc cậu cũng nhận ra được trường hợp thứ ba rồi chứ?" Trước câu hỏi của Thế Thiên, Cổ Phong nhẹ mỉm cười, ngồi xuống tựa lưng vào một thân cây, thoáng thở dài cất giọng: "Trường hợp thứ ba chính là sư thúc của cậu lần này không phải là diệt ác, mà là có mưu đồ khác. Việc quỷ bá chỉ là một phần trong đó thôi." "Có điều trong ba trường hợp, tôi thật sự không mong suy nghĩ thứ ba của chúng ta chính xác. Vì dù sao tôi vẫn phải gọi ông ta một tiếng là sư thúc." Nói đoạn, ánh mắt của Thế Thiên cũng toát lên vẻ bất đắc dĩ, ngồi tựa lưng sát vào Cổ Phong. Cả hai đều im lặng một lúc lâu, đến khi Thế Thiên cất giọng: "Thôi được rồi, vấn đề này thì thời gian có thể lý giải được. Chúng ta chỉ cần đừng buông lỏng đề phòng là được. Phong à, nói vấn đề chính đi." "Cũng không có gì khó khăn đâu. Sát nghĩa là kỳ sư, có điều nếu mà tận lực quyết đấu á, tôi tin tưởng sẽ đánh bại được hắn ta. Còn một chuyện thứ hai thì chắc cậu biết rồi chứ gì?" Thế Thiên gật gật đầu. Giống ngay từ ban đầu, khi phát hiện ra Ba Thịnh và Sát Nghĩa, Thế Thiên tuy không rõ thân phận thật sự của Sát Nghĩa, nhưng dựa vào hắc lực tán phát ra, anh cũng đã nhận định được phần nào thực lực của người này so với mình là không kém bao nhiêu. Đó cũng là một trong những lý do mà đêm đó Thế Thiên mặc dù tức giận vì Ba Thịnh không ra tay cứu Cổ Phong, nhưng không thể vạch trần họ ngay lúc đó. Với tính cách của Thế Thiên thì bất luận là Ba Thịnh có lý do gì hay kế hoạch đằng sau có vĩ đại tới cỡ nào, kẻ bỏ mặc sự sống chết của Cổ Phong nghiễm nhiên là thù địch. Có điều Cổ Phong bị thương nặng, nếu xảy ra xung đột trực diện, một mình Thế Thiên khó lòng ứng phó với cả Ba Thịnh lẫn Sát Nghĩa. Và cũng nhờ lần đó, Tế Thiên đoán trong lần hẹn để bàn kế hoạch sắp tới chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của kẻ đó. Anh và Cổ Phong đã bàn tính từ trước, nếu lúc gặp mặt Thiên cảm nhận được nguồn hắc lực ấy thì sẽ âm thầm ra hiệu xác nhận. Ai cũng biết Cổ Phong ghét ác như tụ, lợi dụng điểm đó Cổ Phong sẽ ngay lập tức công kích sát nghĩa. Việc làm đó tu được hai điều lợi: một là sẽ biết chính xác thực lực của sát nghĩa, hai là đánh giá được mối quan hệ thực sự giữa hắn và Ba Thịnh, để xem hắn đơn thuần chỉ là một người được chọn hay có mối quan hệ mật thiết nào đó giữa hai người họ hay không. Qua đó có thể suy đoán được phần nào mục tiêu chính của đại kế hoạch lần này. Một cuộc gặp tưởng chừng như đơn giản lại ẩn sâu bên trong không ít tâm cơ của mỗi bên. Tiếc là không thuận tiện cho chúng ta tiến thêm một bước nữa, nếu không sẽ có thể nhận định được chủ đích sau cùng của bọn họ rồi. Tế Thiên cũng có chút tiếc nuối như lời Cổ Phong vừa nói. Cổ Phong đối chiến sát nghĩa, nếu nhận thấy thực lực đối phương tầm ngang với mình trở xuống, sau đó sẽ khai chiến ép sát nghĩa đến cùng. Nếu như sát nghĩa và Ba Thịnh có mối quan hệ riêng, Ba Thịnh sẽ liều mạng ra tay ứng cứu, lúc đó sẽ hai đối hai, Tế Thiên và Cổ Phong tuyệt đối không sợ. Điều họ lo sợ là Ba Thịnh còn có ngoại lực khác trợ thủ, cho nên lúc vừa đến đã nhanh chóng ép hỏi Ba Thịnh rằng phó hội chủ có đến hay không và khi nào mới đến. Câu trả lời như khẳng định của Ba Thịnh là điều khiến cho cả hai tiếc nuối, vì trong vòng 30 phút hai người chẳng thể kịp hành động như ý muốn được. Dù sao cũng không còn cách nào, chúng ta đành chờ cơ hội khác thôi. Nói xong, Tế Thiên lấy ra một sắp tài liệu. Bên trong là toàn bộ những gì Ba Thịnh thu thập được về Quang Minh Hội và Vô Minh Hội. Thông tin tuy không quá cụ thể nhưng cũng dễ dàng có được cái nhìn tổng quan. Ở đây có cả danh tính cũng như thực lực của những người chủ chốt, cũng như địa điểm tổng đàn của cả hai thế lực. Hai người cùng xem qua, Cổ Phong lên tiếng. Đã xác định mục tiêu của chúng ta là Quang Minh Hội, một phần thúc giục Quang Minh Hội tiến công. Dù là tiến đánh ai thì cũng là tiêu diệt cái bọn tà ác. Phần nữa phía Quang Minh Hội cũng đã từng tìm tôi hợp sức, nhưng khi đó tôi còn mối thù của sư phụ cho nên chưa có nhận lời. À, Quang Minh Hội cũng từng có ý nhắm đến cậu đó, chẳng qua cái tính cách quái đản của cậu khiến cho họ không an tâm thôi. Ừ, chúng ta có toàn quyền tự hành động. Thời gian là nửa tháng hoàn thành bước 1, nửa tháng còn lại chính là đối phó với hội chủ quỷ ba. Theo tôi thấy nha, nửa tháng để hoàn thành bước 1 cũng không khó, nhưng mà nửa tháng sau đối phó với quỷ ba thì khó đó. Dựa vào đâu mà Hai Thuận có thể tự tin tới như vậy? Cho hắn lấy cái gì để có thể đàm phán được cái thời hạn 1 tháng với bên phía thầy pháp chính thống chứ? Đó là việc của họ, chúng ta không cần quan tâm. Cái chính là phía thầy pháp có thực sự không động tay vào hay không thôi. Ừ, chuyện này thì tôi hiểu. Với pháp sư chân chính thì quả thật họ đang phải đối chiến với một thế lực khắc ám rất là mạnh, không có tâm tư mà quản chúng ta. Chỉ có điều tôi hiểu ý cậu. Với chính tu dù cho họ có nhúng tay vào thì đối với hai chúng ta cũng không phải là đối địch. Thực ra sư phụ của tôi từng nói rằng ông ấy có quen biết một tông sư đỉnh thiên lập địa của chư thầy pháp chính thống. Thầy nói người này sẽ là chủ chốt dẫn dắt toàn bộ pháp sư chân chính đối đầu với thế lực tà ác. Chi nguyện sư phụ để lại cho tôi là phải toàn tâm trợ giúp ông ấy. Thực sự nếu như mà không có sự tình lần này của sư thúc, tôi đã chuẩn bị đến trợ lực cho người đó rồi. Nói vậy cậu vẫn chưa biết mặt cái người mà sư phụ cậu nhắc tới hay sao? Vẫn chưa. Nhưng sư phụ khi còn sống á, có cùng người đó ước định di vật sư phụ để lại sẽ giúp cho tôi tìm được người đó. Nhưng mà tạm thời việc này gác qua một bên đi. Có một điều rất đáng lưu tâm, đó là cái đám pháp sư tu tà, chúng chắc chắn sẽ tìm cách nhúng tay vào để mà ngư ông đắc lợi đó. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước vào lập kế hoạch cụ thể. Sau câu nói của Cổ Phong, cả hai liền bắt đầu thảo luận kế hoạch cụ thể của mình. Tâm ý thực sự của Ba Thịnh và phó hội chủ mặc dù chưa xác định được rõ ràng, nhưng hai người họ cần phải xác định được đường đi nước bước cho bản thân của mình, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Điều kiện kiên quyết chính là Tế Thiên và Cổ Phong, ngoài việc thực hiện bước 1 của kế hoạch, còn phải thận trọng quan sát tình hình của Ba Thịnh. Trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì hai người đã thống nhất. Tế Thiên lên tiếng trước. 3 ngày sau, khi xác định thông tin mà sư thúc đưa ra là chính xác, chúng ta sẽ bắt đầu. Nhất trí. Đối thủ đầu tiên là Vô Minh Hội. Ở một địa điểm khác, Sát Nghĩa một mình đang xem những thông tin Ba Thịnh đưa cho. Đôi chân mại luôn trong tình trạng nhíu chặt vào nhau, cho đến khi xếp lại sắp giấy. Hắn ngồi im bất động, nhắm nghiền đôi mắt một lúc lâu, cho đến khi có 4 bóng người từ phía xa xuất hiện, tiến tới gần, thái độ cung kính nghiêm trang chờ lệnh. Sau khi Sát Nghĩa đưa ra mệnh lệnh gì đó, cả 4 người liền lao nhanh vào trong đêm tối, để lại đây một mình Sát Nghĩa với nụ cười gian xảo hiện lên trên môi. Cổ Phong, Thế Thiên, để xem kết cục sau cùng ai là người chiến thắng. Với Âm Dương Sư không chào đón những kẻ như hai người đâu. Cũng ở một địa điểm khác nữa, Hai Thuận đứng bên cạnh Ba Thịnh. Hai người chỉ tay nói nhỏ cái gì đó. Hồi sau, Hai Thuận giơ lên một cánh tay, 8 bóng người phía sau đều đồng loạt chờ lệnh. Thế Thiên và Cổ Phong khi có hành động, các người cũng lập tức triển khai kế hoạch, nghe rõ chưa? Lời nói từ tốn nhẹ nhàng, nhưng cả 8 người đều không một chút chậm trễ. Kẻ dẫn đầu ngay lập tức phân phối nhóm người của mình, 4 người lẫn vào trong một hướng đi mất. Kẻ dẫn đầu cùng 3 người khác thành một đội, cũng nhanh chóng ẩn khuất trong bóng tối theo một hướng khác. Hai Thuận hài lòng nhìn về phía Ba Thịnh. Ông ta trong ánh mắt có phần ương ước, ngó xa xăm lên bầu trời tối mịt, giọng điệu chất chứa sầu hận. Mấy mươi năm rồi, khổ thân nằm chung ở ẩn mấy mươi năm, rốt cuộc sắp đến lúc chúng ta tiêu diệt Quỷ Ba rồi. Đêm tối của 3 ngày sau, hai bóng người lầm lũi tiến bước. Điểm dừng chân của họ là một nơi mà cả 3 thế lực mạnh nhất bấy giờ cũng không hề dám mạo muội tìm đến. Một nơi tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Đối với những người dân bình thường, đây không khác gì một khu đất quan sầm quốc. Nhưng trên thực tế, nó thuộc quyền sở hữu của một công ty lớn. Vậy cho nên chẳng ai có thể khai quang lập đất. Thêm nữa, một nơi quan vắng và gây rợn như thế này, ai mà muốn bén mảng tới để chuốc thêm những nguy hiểm cho bản thân. Đêm đến, ngoài không gian đen kịch bao phủ, khu đất rộng lớn chỉ có thêm những tiếng quạ tréo linh hồn, những âm thanh thê lương ảo não cùng với tiếng chó tru lên đánh dấu lãnh địa. Đó là trong mắt của người thường, còn đối với giới Âm Dương Sư, đây chẳng phải là địa điểm xa lạ. Nó chính là đại bản doanh của Vô Minh Hội. Cả 3 thế lực đương thời mỗi bên đều có một tổng đàn dành riêng như thế này. Nếu muốn tiêu diệt đối phương, buộc phải công hạ được những tổng đàn này. Tầng tầng lớp lớp pháp trận phòng thủ được lập nên bao quanh. Một mặt có thể tạo ra những lớp phòng thủ kiên cố, mặt khác có thể giữ được bí mật và yên ổn để bồi dưỡng lực lượng ngày càng lớn mạnh hơn. Khỏi nói cũng biết, để thiết lập được một hệ thống pháp trận này cần mất rất nhiều thời gian và công sức, cũng như tuyệt đối không dễ dàng công phá. Và đã là đại bản doanh, mạch máu của một thế lực lớn đương thời, hiển nhiên bên trong đó đều có những nhân vật xuất chúng trong giới Âm Dương Sư lúc bấy giờ. Vô Minh Hội tuy tương quan lực lượng là yếu nhất trong thế chân vạn, thế nhưng Âm Minh Hội và Quang Minh Hội trải qua mấy mươi năm cũng không dám mạo muội thôi động toàn bộ thực lực đánh vào đây, bởi chính họ cũng đang xây dựng bản doanh của mình theo cách đó. Sự mạnh mẽ và đáng sợ của pháp trận họ hoàn toàn nắm rõ được, và mấu chốt quan trọng để duy trì thế chân vạc suốt nhiều năm qua là ở chỗ này. Trận pháp phòng thủ luôn phải cần nhiều người túc trực trấn giữ các mắt trận. Nếu chưa đủ lực mà phải chia quân đi tấn công đối thủ, thì chính đại bản doanh của mình sẽ lâm vào cảnh cực kỳ hiểm nguy. Vô Minh Hội lại chính là thế lực tu tà. Thế Thiên và Cổ Phong đưa mắt nhìn vào cái tầng hắc ám phát ra từ pháp trận. Cả hai im lặng một lúc thật lâu. Lúc sau, Thế Thiên lên tiếng trước. Vị trí của chúng ta còn cách tầm ảnh hưởng của pháp trận tầm 300 thước, mà hắc lực đã tán phát ra mạnh như thế này, chưa nói đến việc tiến vào gần mắt trận, ngay cả đoạn đường 300 thước này chúng ta cũng không dễ dàng đi qua đâu. Ừ, đúng vậy. những kẻ canh giữ ngoài kia bị chúng ta đánh hạ chẳng qua là những tên canh phòng bình thường. Đoạn đường 300 thước này mới chính là những người có thực lực đây. Thế Thiên hoàn toàn đồng ý với nhận định của Cổ Phong. Bởi những tên canh gác ngoài kia thực ra nhiệm vụ chính chỉ là kiểm tra tình hình xung quanh, ngăn chân những người dân bình thường tiến vào, tránh nảy sinh rắc rối không cần thiết. Âm dương sư thực thụ chắc chắn sẽ phục ở đoạn đường 300 thước này. Con đường duy nhất để có thể tiến vào pháp trận và sâu hơn là vào trong tổng đàn. Hai bên chằng chịt cây gai phong tỏa toàn bộ mọi lối đi khác. Nhưng cả hai đang nắm rõ một điều: dù có thành công vượt qua được đoạn đường đầu tiên này, bản thân dù không bị thương thì linh lực tiêu hao cũng khá lớn. Cổ Phong gật đầu cất giọng: vậy thì những thông tin mà họ đưa cho chúng ta đã đúng hơn một nửa rồi đó. Đến đây thì chính xác rồi. Còn bên trong có phát sinh tình huống gì khác cũng không trách họ được. Vô Minh Hội mà dễ dàng bị người ta tìm hiểu cặn kẽ thì đã không tồn tại được đến bây giờ. Vừa nói, Thế Thiên vừa đưa sắp giấy thông tin mà hôm trước Ba Thịnh một lần nữa xé hủy hết rồi dứt bỏ đi. Đến thời điểm này nó không còn giá trị. Muốn phân định thực hư hoàn toàn là dựa vào chính mình. Cổ Phong đưa ánh mắt nhìn sâu vào bên trong rồi cất tiếng nói: quỷ ẩn khẳng định sẽ không tiếp cận được vào đây, có đúng không? Không thể. Ừ. Vậy bốn người sư thúc cậu phái đến để giúp sức, có nên kêu họ xông vào trước dò đường hay là sát cánh cùng chúng ta hay không? Bốn người bọn họ, một mặt là theo trợ lực, mặt khác chính là tai mắt của sư thúc và phó hội chủ. Tôi hiểu cậu muốn một tên hai nhạn, vô hiệu quá bốn tên này, nhưng mà điều đó cũng không cần thiết đâu. Họ đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì quá lớn, trái lại còn có phần có lợi đó. Phía hai Thuận đã gửi đến bốn người với danh nghĩa là trợ lực cho hai người. Họ tuyệt nhiên sẽ không dám có ý kiến hay là cản trở bất kỳ hành động nào của hai người, hơn nữa còn tuyệt đối chấp hành theo mệnh lệnh. Mặt khác, lần này chủ đích là tiêu diệt quỷ bá. Một khi chưa khẳng định được phía hai Thuận là kẻ xấu hay người tốt thì ngoài kế hoạch riêng chỉ có họ biết, nhưng hành động theo kế hoạch trước mắt cũng cần có người chứng nhận. Và bốn tên được phái đến kia chính là người thích hợp nhất. Thế Thiên quay bước đi ngược trở ra một lúc, sau đó quay lại nói với Cổ Phong: đã sắp xếp cho họ ở bên ngoài đảm nhiệm vai trò hậu ứng rồi. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu hành động thôi. Mục tiêu là tiêu diệt được càng nhiều càng tốt, để Vô Minh Hội lầm tưởng chúng ta có ý phá trận mà không thành. Một khi hoàn thành nhiệm vụ liền phải toàn lực mà lui về. Rất rõ ràng, dù cho hai người họ muốn phá trận là hoàn toàn không thể. Dù cho có phá được cũng chẳng có lợi ích gì. Mục tiêu là kích động để mọi mũi giáo nhắm về quỷ bá, tạo ra ân oán với Vô Minh Hội, đánh phá một phần thực lực của chúng. Phải đảm bảo Vô Minh Hội lầm tưởng mình muốn phá trận, từ đó sẽ sinh ra nghi ngờ. Phía bên hai Thuận sẽ tác động, khiến Vô Minh Hội nghĩ rằng hai thế lực còn lại muốn xuất động tấn công chúng. Đồng thời Sát Nghĩa sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt, bằng cách nào đó dẫn dụ Vô Minh Hội cảm thấy đây là cơ hội cực tốt để có thể tiêu diệt hai đối thủ kia, khơi mào trận chiến phá bỏ thế chân vạc giữa ba thế lực. Đối với kế hoạch này, Cổ Phong cũng phải gật đầu khen ngợi. Mưu tính của hai Thuận và sư thúc cậu quả thật quá lợi hại. Nhưng không biết Sát Nghĩa sẽ dùng cách nào để khiến cho Vô Minh Hội ham mồi mà cắn câu đây. Đó là việc của hắn. Chúng ta chỉ cần toàn lực hoàn thành nhiệm vụ này là được. Có điều cậu nên nhớ, bắt đầu từ giây phút này, chúng ta tuyệt đối lật bài ngửa với sư thúc. Nhưng đến khi tiêu diệt được quỷ bá, kế hoạch riêng phải thật sự cẩn trọng. Đã hiểu. Vào thôi. Cổ Phong ánh mắt kiên định, quay bước tiến vào. Nhưng vừa vào được vài bước thì Tế Thiên bất ngờ đặt tay lên vai kéo lại. Cổ Phong giật mình, tưởng rằng có cạm bẫy gì, nhưng Tế Thiên nghiêm mặt, nghiêm túc nói: Cổ Phong, nếu không may tôi bị bắt lại, cậu sau này sẽ làm như thế nào? Cổ Phong không một chút do dự, đặt tay lên vai bạn, khẳng khái trả lời: tôi sẽ cứu cậu bằng mọi giá. Tế Thiên sâu trong đôi mắt lạnh băng bỗng tràn đầy thỏa nguyện. Nhưng cổ phong cũng tương tự hỏi lại: "Vậy còn cậu, nếu tôi bị bắt thì sao?" "Tôi sẽ cứu cậu, hơn nữa còn khiến cho những kẻ bắt cậu nhất định phải trả cái giá đắt." Tiến vào hơn nửa đoạn đường, Tế Tiên và cổ phong phải dừng lại. Vì cách họ tầm 10 thước có bốn người chặn ngang đường. Hai phe bất động nhìn nhau, không gian ngập tràn sát khí tới khó thở. Thế Thiên nói nhỏ: "Phong, chuẩn bị thôi." "Ừ, nơi đây không chỉ có bốn người đâu." Một tên trong số đó bước tới mấy bước, giọng điệu toát ra sự băng lãnh đến đáng sợ: "Kẻ nào tới tìm chết?" "Ai sống ai chết vẫn chưa biết được đâu. Không cần nói nhiều, hành động thôi." Cổ Phong âm thầm ra hiệu với Thế Thiên, sau đó thôi động pháp thuật. Phong quỷ lập tức nhập thể sau một hồi chú ngữ. Động tác đơn giản nhưng sức sát thương là cực lớn. Nhóm bốn người vô minh hội rất rõ ràng, một khi dông quỷ nhập thể, bị trúng đòn lập tức ảnh hưởng tới thể xác. Đối với phương pháp chiến đấu trực tiếp này, cộng thêm với quỷ lực khủng hậu của cổ phong, bọn họ nhận ra rằng kẻ đến thực sự rất mạnh. Không một chút chậm trễ, cả bốn đều cho dông quỷ nhập thể, tán phát ra nguồn quỷ lực cuồn cuộn quanh người. Bốn tên nhanh chóng né tránh đòn công kích của cổ phong, sau đó thì lập tức tản ra bốn hướng, vây cổ phong vào giữa. Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Thế Thiên tuy cũng sẵn sàng nhưng không hề ra tay trợ lực. Với bốn tên thực lực chưa đến âm sư này, tuyệt đối không làm khó được cổ phong. Điều khiến cho Thế Thiên đáng chú ý là có không dưới bốn người đang ẩn nấp sau bóng tối, thực lực phỏng chừng có thể mạnh hơn cả bốn người đang ở đây. "Chỉ mới tiến vào đây, xem như cánh cửa đầu tiên, mà những tên phía ngoài đã là âm sư. Rốt cuộc bên trong còn bao nhiêu kẻ mạnh nữa? Quả thật khó hơn mình nghĩ rất nhiều rồi." Nên biết, đạt đến âm sư không phải dễ dàng tu luyện. Dựa theo tư liệu nhận từ sư thúc, rõ biết lực lượng vô minh hội tuyệt đối không yếu. Nhưng chỉ mới tiến vào những bước đầu tiên, chưa động vào pháp trận, mà những kẻ chặn đường đã lên tới cấp bậc âm sư. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hai người. Với thực lực kỳ sư, một mình đấu bốn âm sư không phải quá sức. Thế nhưng mới vào đã gặp bốn âm sư, nếu không phải vô minh hội thật sự quá mạnh, thì ẩn phía sau hẳn là có một khúc mắc nào đó. Thế Thiên vẫn đang suy nghĩ. Trong lúc đó thì cuộc chiến của cổ phong đã đến hồi gây cấn. Hai tay anh đưa lên, ngưng tụ một luồng linh lực, đánh thẳng về hai tên phía trước, nhất thời khiến chúng phải toàn lực chống đỡ. Cổ phong hai chân di chuyển, bất ngờ chuyển đổi mục tiêu công kích của mình, cả người giọt thẳng về phía hai tên còn lại. "Hai thủ hai công, các người xem thường ta quá rồi." Hai tên vừa trực diện chống đấu với cổ phong, cực kỳ am hiểu phòng thủ, lại hợp sức phòng bị, với mục tiêu kiềm chế cổ phong, giúp hai kẻ phía sau có cơ hội mà tấn công. Phải nói bốn người này không phải tầm thường. Tuy không biết kẻ địch là ai, nhưng khi qua dài đường pháp chiến, nhanh chóng nắm bắt được thực lực của đối phương, đã đưa ra cách tác chiến hợp lý, lại còn phối hợp vô cùng ăn ý với nhau. Hơn nữa hai tên đảm nhiệm vai trò tấn công cũng không phải toàn lực xuất kích. Chúng hiểu rõ dù có liều mạng cũng không đủ sức hạ cổ phong. Chúng công kích chỉ nhằm giảm bớt áp lực cho hai tên phòng thủ. Rất rõ ràng, bốn người đầu tiên này chỉ là một phép thử, giúp cho những kẻ đứng phía sau khi nắm rõ được thực lực đối phương và làm hao tổn tối đa sức lực của hai người. Thế Thiên một phần quan sát xung quanh, một phần chú tâm vào trận chiến. Lúc này thì đột nhiên cười nhẹ: "Tác chiến rất thông minh, nhưng xui cho các người, đối thủ lại là cái tên đầu đất cực kỳ khó chịu này rồi." Ngay khi câu nói của Thế Thiên vừa chấm dứt, hai tên bất ngờ bị cổ phong công kích liền toàn lực thoái lui, ý đồ chờ đồng bọn ra tay trợ sức. Hai kẻ kia vừa mới thoát khỏi kiềm chế vừa rồi, ngay lập tức giọt người tới định trợ lực. Nhưng mà bất thình lình cổ phong đảo người trở lại, tay phải không biết tụ lực từ khi nào, nhanh như cắt toàn lực đánh về phía hai tên chuyên phòng thủ. Đồng thời điểm đó, có một cái bóng đen giọt ra khỏi thân thể cổ phong. Nó gầm lên một tiếng vang dội, với tốc độ cực nhanh lao về phía hai tên chuyên công kích. Một trong số chúng chỉ còn kịp thét lên: "Mày trúng kế rồi, mau lui!" Tiếng cảnh báo vẫn còn chưa đến tai đồng bọn thì tiếng la thảm thiết đồng thời vang lên từ cả miệng bốn tên. Chúng nằm rạp trên đất, trong quỷ bản mệnh cũng bị đánh bật ra khỏi thân thể. trên thân của bốn vong quỷ đều xuất hiện một cái lỗ xuyên qua giữa ngực. Âm phong từ vết thương không ngừng lan rộng ra. Một tên cố đưa tay quẹt máu trên miệng mà đứt quãng. Vong quỷ ly khai mà lại mạnh tới như vậy, không thể. Một tên khác cũng không khá hơn, nhưng câu nói của hắn thì lại khác. Nó là cổ phong. Chỉ có thể nói được tới đó. Bốn vong quỷ nhanh chóng tan biến dọc không trung. Bốn tên âm dương sư của vô minh hội liền tử trận. Chắc có lẽ trước khi chết chúng cũng đã hiểu được nguyên nhân. Đầu tiên cổ phong bất ngờ bỏ qua hai tên chuyên phòng thủ, chuyển người tấn công hai tên đang công kích. Nhưng đó thật sự chỉ là hư chiêu, làm cho hai tên chuyên công kích phải hoảng loạn mà thối lui. Đợi thời điểm hai tên phòng thủ vừa thoát khỏi khống chế, muốn thật nhanh yểm trợ cho đồng bọn, cổ phong bất ngờ toàn lực quay lại công kích, xuất kỳ hữu ý, nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của đối thủ, khiến hai tên vốn định hỗ trợ đồng đội lâm vào tuyệt cảnh. Cùng lúc đó anh ly khai phong quỷ ra, hiệu lệnh nó toàn lực công kích hai tên kia. Trong sự ngỡ ngàng, tốc độ của quỷ phong thì phải nhanh hơn cổ phong rất nhiều lần. Và kết quả cuối cùng thì ai cũng thấy, chúng chết cùng một lúc. Nhưng có thể nói nguyên nhân chính khiến cho chúng nhận lấy thất bại chính là đã nhận định sai năng lực của cổ phong. Không có vong quỷ nhập thể, nhưng thực lực thực thụ của cổ phong cũng đã là kỳ sư. Giống khi chiến đấu, cổ phong đã nhận ra ý định thăm dò và tiêu hao sức lực của đối phương. Vì vậy mà dứt khoát quyết định tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa mục đích của mình là để quấy rối tạo hiểm khích, cho nên không nhất thiết phải che giấu thực lực và thân phận làm cái gì. Hơn nữa vẫn còn Thế Thiên ở đó, không có gì phải lo. Vừa thành công tiêu diệt được bốn tên, nhưng cổ phong không hề vui mừng, mà đôi chân mày đang nhíu chặt. Cậu quay người lại, tay chuẩn bị xuất kích về phía trước. Cổ phong rất rõ ràng, những tên ẩn nấp kia chính là chờ cơ hội khi mình gần như vừa dùng toàn lực, chúng sẽ tiến hành đánh lén. Cho nên khi vừa chiến thắng, lập tức triệu hồi phong quỷ nhập thể lại, các người lui về thế phòng thủ. Và dự đoán của anh quả thật không sai. Từ bên phải, hai luồng hắc lực đánh tới. Cổ phong cắn răng dự định đối kháng, thì phía sau đã có tiếng quát lên: "Phong, tránh sang một bên!" Cổ phong không một chút nghĩ ngợi, liền phóng người tránh sang một bên. Từ phía sau lưng anh một bóng đen lao tới, hai tay đưa ra phía trước, tạo nên một hậu thuẫn, chặn đứng hai luồng hắc lực đang tiến tới gần. "Quỷ sa, phá!" Quỷ sa gầm lên một tiếng, hậu thuẫn trước mặt bành trướng lên mấy lần. Hai luồng hắc lực kia hoàn toàn bị đánh tan. Sau đó, nó thả người lướt tới trấn trước mặt cổ phong. Thế Thiên cũng đã đến gần, cả hai nhẹ gật đầu. Bốn tên vừa rồi đúng là phối hợp rất ăn ý, nhưng cũng chẳng là gì so với sự thấu hiểu nhau của đôi bạn này. "Cậu khôi phục linh lực đi, tôi hộ pháp." "Được, giao cho cậu." Cổ phong ngồi xuống ngay đó, điều hòa linh lực vừa hao tổn. Đồng thời có hai bóng người bước ra từ trong bóng tối. Một kẻ đưa mắt nhìn lăm lăm vào hai người Thế Thiên, tên còn lại đảo mắt qua bốn cái xác đang nằm đó, tra vẻ kinh thường. Giọng điệu cũng đoán chừng hơn 40. "Đồ vô dụng." Thế Thiên đưa mắt quan sát hai kẻ vừa xuất hiện. Hắc lực tán phát ra rất nồng đậm. Rất rõ ràng, thực lực của chúng cũng đã ở gần mức kỵ sư. "Vô minh hội, không ngờ lại nhiều kẻ mạnh đến như vậy." "Quá khen rồi. Tuy chưa biết hai người đến đây có mục đích gì, nhưng lần nữa tao hỏi, kẻ ngồi đó có phải là cổ phong hay không?" Phong quỷ đã lộ diện. Trong giới âm dương, vong quỷ sở hữu năng lực gió âm cũng không ít, nhưng đạt đến cấp độ kỳ sư như quỷ phong thì chỉ có một, đó chính là cổ phong. Thế Thiên không cần thiết phải giấu giếm. "Đúng vậy thì sao? Các người cũng không chỉ có hai, những người còn lại cũng nên lộ diện đi." Hai bóng người khác cũng rời khỏi chỗ ẩn nấp. Một tên thái độ ung dung, ra vẻ là kẻ cầm đầu ở đây, bước tới. Nhìn đảo quanh toàn diện hiện trường, cũng gật đầu tán thưởng. "Bốn tên này chết dưới tay cổ phong cũng không có gì đáng thẹn cả. Lời đồn quả không sai, chữ cổ này quả thật rất mạnh." "Ông cũng khen quá lời rồi, cậu ấy chỉ là may mắn mà thôi. Trong thời gian ngắn ra tài quyết đoán, thực lực tách biệt âm quỷ vẫn ở mức kỳ sư. Quý Phong lại hoàn toàn có linh trí, trong khi tuổi đời chưa đến 30. Năng lực như vậy tuyệt đối là kỳ tài, không phải chỉ là may mắn đâu. Ông xuất hiện không chỉ để tán thưởng cậu ấy chứ? Hắn lúc nãy mới rời tầm mắt khỏi Cổ Phong, tập trung nhìn vào Thế Thiên. Cổ Phong trước giờ độc lai độc vãng, kẻ có thể đồng hành với hắn chỉ có một người thôi. Ngoài tề danh thì thực lực cũng tương đồng. Vậy khẳng định cậu đây chính là cái tên quái dị bất phần chính tà, Quái Thiên rồi. Một Cổ Phong đã làm cho những kẻ đứng phía sau e ngại, bây giờ lại thêm Quái Thiên. Cái tên khi nãy khi nhìn vào xác đồng bọn chê bai, bây giờ cũng phải chấn động, không tự chủ mà lên tiếng. Không phải chứ, chúng thật sự là hai tên đó sao? Mày nghĩ xem, còn ai có khả năng này nữa không? Vừa nghe qua sự khẳng định, hắn ta lập tức thu lại sự chế giễu trong lòng, một mực chú tâm không dám lơ là. Bỗng lúc này Cổ Phong lên tiếng. Vô Minh Hộ danh tiếng đã chẳng thơm tho, mà những kẻ này mắt thấy đồng bọn chết vẫn không có chút thương cảm, xem ra cũng không cần phải nói nhiều đâu Thiên à. Thế Thiên sở dĩ làm như vậy là để tranh thủ thời gian cho Cổ Phong hồi phục. Nhưng nay Cổ Phong đã lên tiếng, anh chỉ biết âm thầm cười khổ. Thằng bạn này đến chết vẫn không thay đổi được tánh tình. Đơn giản, tôi đến là để giải quyết Vô Minh Hội. Trước khẩu khí của một tên trẻ tuổi trước mặt, chẳng những tên cầm đầu không tỏ ra tức giận, trái lại còn thập phần nghiêm túc cảnh báo đồng bọn. Tất cả cẩn trọng, dốc toàn lực ứng chiến. Thế Thiên không nói hai lời, để cho quỷ xa hộ pháp Cổ Phong. Anh lập tức triệu hồi quỷ lửa ra, nhanh chóng cùng quỷ lửa hợp thể, thôi động toàn bộ pháp thuật lên mức cao nhất. Trong mắt bốn người bọn họ, Quái Thiên bây giờ toàn thân tán phát ra một ngọn lửa màu xanh, lúc ẩn lúc hiện. Thực lực đã bước qua khỏi kỳ sư. Cả bốn liền thôi động toàn bộ thực lực, chuẩn bị chiến đấu. Thế Thiên sở dĩ xuất ra toàn bộ thực lực chân chính, cũng là vì đã nắm được thực lực của đối phương. Ba tên kia có lẽ đã cận kề kỳ sư, tên đứng đầu chắc chắn là kỳ sư thực thụ. Bốn tên đó hợp lực, nếu như anh còn bảo lưu, khẳng định là cầm chắc chiến bại. Có điều thứ khiến cho Thiên lo nghĩ, đó là trong giới âm dương, thực lực đạt đến kỳ sư không nhiều. Những tên mà anh đang đối mặt ở đây chắc hẳn là có vị trí cao trong Vô Minh Hội. Mới chỉ bước đầu, chưa thấy được tận mắt trận pháp phòng thủ, mà đã ngộ chiến với nhiều kẻ cao cấp như vậy. Hẳn là những người đứng đầu Vô Minh Hội, cấp bậc thực lực vượt trội hơn rất nhiều, cho nên tốc chiến tốc thắng là biện pháp tối ưu nhất. Vô Minh Hội đến lúc bại vong rồi. Dứt lời, Thế Thiện ánh mắt như hai ngọn lửa, gió lốc cuốn lên từng hồi xung quanh. Các người linh lực và quỷ lực hợp thành một dòng đan xen, hai cánh tay bóp chặt vào nhau, một ngọn lửa hình tròn khoảng một sải tay hiện ra. Quỷ lực cũng chạy vòng quanh không ngừng, sau đó đánh thẳng về phía bốn người trước mặt. Một đòn công kích này dĩ nhiên là toàn lực. Hai tên cầm đầu hàm trăng bấu chặt, thôi động toàn bộ sức lực của bản thân, cùng ba người kia hợp lại một chỗ, tạo nên một dòng kết giới bao bọc tất cả. Quỷ lực không ngừng phát tán ra mở rộng, bành trướng nhắm về phía Thế Thiên mà đánh tới. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, dư chấn làm cho cây cối rung lắc liên hồi. Với tình thế như thế này, nếu một người bình thường nhìn vào, chỉ thấy tất cả bọn họ đang nhăn mặt nhíu mày tại chỗ. Nhưng đối với những người ở đây, mức độ hung hiểm là tuyệt đối kinh người, một chút sơ suất mạng sống sẽ không còn. Bốn người hợp lực như vậy mà đã sắp không chịu nổi, khóe miệng trĩ ra những dòng máu tươi. Tên cầm đầu bất ngờ cắn răng nói lớn. Sắp không chịu nổi rồi, còn không ra tay. Sau tiếng quát, thêm hai bóng người khác liền nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp, trực tiếp chạy thẳng về phía Thế Thiên với ý định tấn công anh. Thế Thiên toàn lực xuất ra công kích sẽ không có khả năng nào chống đỡ được. Cổ Phong lúc bấy giờ đang ngưng thần, bất giác mở to hai mắt, đứng dậy lao tới. Quỷ Sa trong tích tắc lướt tới trợ lực cho Thế Thiên. Có thêm Quỷ Sa gia nhập, sau hai giây đồng hồ ngắn ngủi, cả bốn tên kia hét thảm lên, bị đánh bật về phía sau. Hai bóng người vừa xuất hiện thẳng đà lao tới. Cổ Phong toàn lực ngưng tụ kết giới, chỉ cần họ đến gần thì tuyệt đối sẽ phải chết. Thế Thiên vừa đắc thủ, liền thôi động thực lực cùng Cổ Phong gia tăng kết giới bảo hộ. Hai người đó mắt thấy thực lực khủng bố của đối phương, bản thân lao vào chỉ có con đường chết. Thế nhưng mà hành động của họ lại khiến cho Thế Thiên và Cổ Phong đều kinh ngạc. Cả hai giận hết sức mạnh, nhưng lại trực tiếp lấy thân mình lao tới. Một hành động không khác gì tự sát. Dù thực lực của bọn họ có mạnh đến đâu, cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Thét thảm lên một tiếng, cả hai tên liền bị phản lực kết giới đánh văng ra. Hơn nữa với gia chạm trực diện như vậy, khiến cho máu tươi phúng ra đầm đìa. Nhưng chúng sau khi té sóng xoài, bất ngờ hai tay lại bấm liên tục trước khi gào lên một tiếng rồi tắt thở. Chính hành động này đã làm cho Thế Thiên và Cổ Phong chợt bất an. Không đúng, họ không điên mà đến nội tự sát đâu. Đúng vậy, Thiên à, phải đề phòng. Câu nói cảnh báo của Cổ Phong hình như đã trễ. Hai người ngay lúc này cảm nhận dưới chân nhoi nhói, cúi đầu nhìn xuống thì liền trấn kinh. Bên dưới hai con côn trùng có hình dạng quái dị, kích thước chỉ độ ngón tay, đang ra sức cắn xé. Thế Thiên hốt hoảng hét lên: Là côn trùng, Phong, nhanh thu quỷ Phong lại. Cổ thuật là một loại pháp thuật hiểm độc của âm dương sư, vô hình vô dạng, vô cùng khó đề phòng. Hành động tưởng chừng như tự sát vừa rồi chính là để hai người nhất thời phân tâm, cổ trùng lập tức thành công. Thế Thiên và Cổ Phong tuy không luyện cổ thuật nuôi trùng, nhưng có hiểu biết không ít. Thứ sinh vật đang cắn xé bên dưới chính là bạo hồn trùng, một dạng linh hồn. Công năng chủ yếu chính là tiêu hao và bào mòn hồn thể. Hai người đang trong tình trạng hợp thể, nếu không nhanh chóng thu lại vong quỷ của mình sẽ trực tiếp bị cổ thuật hại tới, tổn hại vong quỷ bản mệnh, cũng chính là tổn hại sinh mạng của chủ nhân. Thế Thiên nhanh phóng xuất ra quỷ lửa, lập tức ẩn giấu nó đi, làm giảm thương thế đến mức thấp nhất. Dù vậy cả thân thể lúc này đang dần cạn kiệt sức lực. Tuy nhiên ánh mắt Thế Thiên lại trở nên chấn động, nhưng không phải vì thương thế gặp phải, mà chính là vì Cổ Phong. Cậu ta chẳng những không tu lại phong quỷ, mà hai bàn tay còn nắm chặt lại với nhau, dùng chân đá mạnh Thế Thiên về phía sau rồi hét lớn: Thiên, chạy đi! Sau tiếng quát, Cổ Phong toàn thân chân lên gió âm cuồn cuộn, bộc phát toàn bộ sức mạnh. Hai con mắt trở nên đỏ ngầu, hàm răng cắn vào nhau nghe ken két. Đây là một bí pháp có thể giúp bản thân trong thời gian ngắn tăng lên thực lực. Cổ Phong muốn dùng sức mạnh để áp bức sự ăn mòn của cổ trùng. Đổi lại, sau khi thoát khỏi được cổ trùng, tổn thương nhận phải sẽ bị nhân lên gấp đôi. Một hành động gần như là tự sát. Phong, không được, cậu mau đi, ở lại chỉ có chết chung thôi. Nói nhưng không quay mặt lại, ánh mắt Cổ Phong vẫn không rời cái bóng đen phía trước. Bất ngờ giận lực ra tay công kích, một luồng âm phong như cơn lốc xoáy thẳng tóc đánh về phía trước. Mới nhìn cứ ngỡ là đánh vào không trung thôi, thế nhưng khi âm phong sắp biến mất thì bất ngờ một luồng hắc lực không thua kém từ trong bóng tối bắn ra, trực diện cùng Cổ Phong đối chiến. Một bóng người lộ diện ngay sau đó, nét mặt cực kỳ lạnh lùng, hai tay đang xen thôi động hắc lực, một giây cũng không lơ là. Cổ Phong vốn đã mạnh, hiện tại còn cưỡng chế sức mạnh tăng lên một bậc. Kẻ có thể trực tiếp công kích vừa rồi khẳng định đã ở gần cấp bậc thánh sư. Thiên, tranh thủ thời gian, mau đi! Giờ này Thế Thiên muốn ra tay tương trợ cũng không thể được, bởi ngay trên tay phải một loại cổ trùng thực thể cắn vào vai anh thành một vết thương. Dù rất nhỏ nhưng làm cho toàn thân Thế Thiên như cạn kiệt sức lực, xem ra duy trì không được bao lâu nữa thì sẽ gục ngã. Đã quá rõ ràng hai người liều chết lúc nãy, một kẻ sử dụng cổ thuật tấn công linh hồn, một tên sử dụng cổ trùng đánh vào thể xác của Thế Thiên và Cổ Phong. Dù phải đổi bằng mạng sống, nhưng cuối cùng chúng đều đã thành công. Ngay khi bị thương, Thiên và Phong đều nhận ra ở phía sau còn có mấy người thực lực hơn cả họ. Thiên đã âm thầm tính toán thu lại quỷ lửa để giảm thương tích, sau đó sẽ dùng toàn lực yểm trợ cho Cổ Phong thoát thân. Nhưng Cổ Phong lại không để cho anh có cơ hội làm được. Cưỡng chế tăng sức mạnh lên đã hao tổn lớn sức lực, bây giờ lại đang mang thương tích của cổ thuật, đoán chừng không quá 3 phút nữa thôi Phong sẽ hoàn toàn gục ngã. Thế Thiên cũng vậy, bây giờ nếu muốn thôi động toàn lực như Cổ Phong cũng không còn kịp. Tình thế càng trở nên tồi tệ, khi ngoài kẻ đang cùng Cổ Phong đối chiến, bên cạnh còn có một người xem ra cũng mạnh không kém. Cảm giác bạn của mình lâm nguy mà bản thân mình bất lực, đối với Thế Thiên là một nỗi thống khổ hơn cả cái chết. Anh tét lên một tiếng, muốn cùng với quỷ sa dung hợp. Nhưng quỷ sa có linh trí, biết rõ thiệt hơn. Khi đã cắt đứt dây liên kết, chắc chắn sẽ không có sự hợp thể hoàn mỹ như ban đầu. Nếu bây giờ nó tiến nhập thể xác, cũng chỉ đơn giản là một vong hồn mượn xác mà thôi. Bây giờ Thế Thiên đang trong tình trạng kiệt quệ, quỷ sa tiến nhập thì hệ lụy không dám tưởng tượng. Vì vậy mà nó đang do dự không quyết. Quỷ sa nhập. Câu nói còn chưa dứt thì Thế Thiên đã ngã quỵ. Cổ Phong biết bản thân mình duy trì không được hơn một phút nữa. Tình thế cấp bách, nếu cứ giằng co như vậy, cơ hội thoát thân của Thế Thiên là thực sự không còn. Cổ Phong dồn sức mạnh vào hai tay, đồng thời quát lớn: "Những người kia, vào đây mau!" Tiếng quát của Cổ Phong làm cho những tên đang đứng im cảm thấy bất an, nhưng mắt vẫn không dám rời cuộc chiến. Cổ Phong một lần nữa xuất ra toàn bộ khả năng. Với sức mạnh này thì dù là ai đi nữa cũng chẳng dám coi thường. Hắn cần đảm bảo cho đồng bọn không lâm vào nguy hiểm. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Bốn bóng người từ bên ngoài giọt thẳng vào, liếc nhìn Cổ Phong một cái. Mau đưa cậu ấy đi, nhanh! Sau hiệu lệnh, hai người ôm chặt lấy thân thể kiệt quệ của Thế Thiên, chạy nhanh ra ngoài. Hai người Đoạn Hậu nối gót theo sau. Quỷ sa muốn ở lại trợ lực, nhưng Cổ Phong lập tức bác bỏ đi. Nó cũng chỉ đành theo bảo hộ Thế Thiên mà rời khỏi. Mắt thấy tình hình, tên kia định tiến tới ngăn cản thì Cổ Phong hét lên: "Muộn rồi, hôm nay xem như Cổ Phong ta chết không uổng phí." Dứt lời, Cổ Phong một lần nữa gia tăng sức mạnh, làm cho cái tên có ý định đuổi theo cũng phải dừng lại. Tên đang chiến đấu với Cổ Phong thì nét mặt sa sầm khó chịu. Và rồi bất thình lình, Cổ Phong thét lên thảm thiết, cả người té nhào về phía sau bất động. Tên kia liền lao tới thi pháp, điểm vào ấn đường Cổ Phong một chú thuật, không cho phong quỷ có thể thoát xác. Sau đó mới từ từ đứng dậy, nhìn về tên vừa mới chiến đấu, cất cái giọng già nua nhưng ẩn chứa đầy uy phong và quyền lực: "Ông bị thương không hề nhẹ đâu. Lời đồn không sai, thực lực của chúng quá mạnh rồi." Người kia một tay ôm ngực, tra chịu khó chịu, một lúc sau mới cung kính đáp lời: "Dạ đúng, không ngờ bọn chúng mới trải qua mấy trận đấu lại trúng cổ thuật như vậy mà còn mạnh tới như vậy. Nếu Quái Thiên không sơ xuất, cùng Cổ Phong hợp lực, chúng ta sẽ không dễ gì vượt qua lần sóng gió này đâu." "Không sai, sức của ông không kém từ bao nhiêu, trong tình huống thuận lợi mà vẫn bị đánh đến trọng thương. Rõ ra chúng ta không tin tưởng người đó là một sai lầm rồi." "Đúng vậy, hội chủ." "Hội chủ sao?" "Không sai, người đang đứng đây chính là hội chủ Vô Minh Hội, biệt hiệu là Cuồng Sư, là kẻ có tâm tính hiếu sát đến cuồng loạn. Đối với hắn, những kẻ không đủ thực lực chỉ là phế phẩm, và cách làm bất chấp hy sinh thuộc hạ vừa rồi đã cho thấy rõ sinh mạng của kẻ khác đối với hắn là vô giá trị. Mặt khác, thực lực của hắn vẫn là một ẩn số. Chỉ biết đối với quỷ bá, hắn tuy có kiêng kỵ, nhưng nếu có một cơ hội tốt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua." Còn kẻ vừa bị thương cũng không phải ai khác, là đương kim phó hội chủ Vô Minh Hội, biệt hiệu là Phi Sát. Kẻ chuyên núp bóng trong bóng tối để công kích, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn. Cái gọi là muôn binh dễ đỡ, ám tiễn khó phòng, chính là để chỉ những người như Phi Sát. Vừa rồi nếu như Cổ Phong cùng với Thế Thiên thu lại âm quỷ, công kích của hắn sẽ liền phát động chớp nhoáng. Và đó là kế hoạch từ ban đầu của hắn ta. Có điều Cổ Phong đã nhận ra, lập tức công kích điểm trú thân của hắn, buộc hắn phải chính diện giao phong. Hội chủ Cuồng Sư đảo mắt nhìn quanh tổng thể một lúc, rồi lắc đầu thầm than: "Ơi, chỉ bắt được một tên mà thiệt hại đi 10 người. Hai trong tứ hộ pháp cũng bỏ mình. Tổn thất này quả thật không hề nhỏ rồi. Từ đầu nếu tin lời người kia xuất hết lực lượng ra thì chắc không phải như bây giờ. Dù sao cũng trễ rồi. Không ai ngờ được hai đứa nó lại mạnh tới như vậy. Nhưng bắt được Cổ Phong xem ra cũng ổn rồi. Hội chủ sáng suốt, Thí Thiên đang bị thương nặng, bốn tên kia cũng có lòng mà chạy xa. Chúng ta có nên cho người đuổi theo hay không? Cuồng sư đưa tay lên vuốt chòm trâu nửa đen nửa bạc, ánh mắt lộ hung quang tràn đầy nham hiểm. Nếu phía bên kia còn có chuẩn bị khác, chúng ta đuổi theo không phải là dấn thân vào cạm bẫy hay sao? Ngay khi phi sát chỉ vừa mới hiểu được ẩn ý bên trong thì cuồng sư lại cười lên ha hả. Có điều đã là một màn kịch sinh tử, chúng ta đã chọn lựa tham gia thì cũng nên diễn cho tốt. Hắn nói đây là một màn kịch sinh tử, chẳng lẽ cuồng sư đã nhận ra điều gì đó? Và phía bên kia như hắn nói là đang ám chỉ ai? Nếu để chỉ phó hội chủ Hai Thuận và Ba Thịnh thì chẳng lẽ hành động lần này của phía Thế Thiên hắn đã tường tận? Không đúng, điều này không có khả năng. Tâm tư kế hoạch mà Hai Thuận và Ba Thịnh chuẩn bị hơn mấy mươi năm không thể một lần hành động mà đã bị kẻ khác nắm bắt được. Phần nữa Thế Thiên và Cổ Phong trong mắt của người khác hoàn toàn không có quan hệ gì với phó hội chủ Hai Thuận. Hai người lại đơn độc đến quấy động, tuyệt đối không chỉ vậy mà cuồng sư nhận ra được. Lại nói, cuồng sư hai lần nhắc đến cái người kia và cả hai đều có phần hối hận khi đã không tin tưởng gã ta. Vậy rốt cuộc người kia là ai? Một bí ẩn khó lòng khám phá ra được. Có điều qua cách nói của cuồng sư, thấy rõ hắn và gã bí ẩn kia đã có từng trao đổi, mà nội dung chính là nói về hai người Thế Thiên. Khẳng định gã kia biết rất rõ về Thế Thiên và Cổ Phong, ít nhất là về thực lực của hai người. Điểm thứ hai, một người có thể trực tiếp gặp gỡ hội chủ Vô Minh Hội nhất định không phải là nhân vật tầm thường. Điểm thứ ba, hai người đứng đầu Vô Minh Hội trực tiếp lộ diện, hẳn là gã đó với cuồng sư này nếu như không có mối quan hệ mật thiết thì cũng phải có một thỏa thuận nào đó rất đáng giá. Giữa một trận lốc xoáy gió tanh mùi máu sắp diễn ra, kẻ nếu không đủ trí tuệ hoàn toàn chẳng đủ tư cách tham gia. Đó là nói về Vô Minh Hội và người bí ẩn phía sau. Về tình cảnh của Cổ Phong, anh hiện tại đã bị thương thế khắp người. Còn Thế Thiên tuy được cứu thoát nhưng ngoại mang tương tích, thì anh hoàn toàn không biết được hai kẻ xuất hiện sau cùng kia chính là hai người đứng đầu của Vô Minh Hội. Âm mưu và ẩn khúc đáng sợ đằng sau, Thế Thiên một chút cũng không thể nhận ra. Anh hiện đã lâm vào hôn mê, nằm bất động ở một địa điểm xa lạ. Bên ngoài túp lều nhỏ nằm sâu trong rừng, nhìn bên trong trên chiếc giường, Thế Thiên còn đang hôn mê. Hai Thuận và Ba Thịnh đang bàn luận sự tình gì đó. Sau đó gọi một người trong bốn người hôm trước lại căn dặn: mấy người phải đảm bảo an toàn cho cậu ta đến lúc hồi phục. Thường thế ta đã trị lành, tầm đêm nay cậu ấy sẽ tỉnh lại. Ngươi đưa cho cậu ấy vật này, sau đó thì vẫn như cũ. Mỗi hành động của cậu ấy các người chỉ nghe theo mà không được quyền can thiệp, rõ chưa? Dạ, đã rõ. Nói xong, Hai Thuận và Ba Thịnh rời bước đi khỏi. Tối đó Thế Thiên tỉnh lại, tuy rất nóng lòng về an nguy của Cổ Phong, nhưng anh biết rõ giây phút này mình cần phải bình tĩnh, liền ngồi xuống ngưng thần thôi động linh lực. Đến tầm hơn 10 giờ đêm thì thực lực cũng trở lại như ban đầu. Thế Thiên quan sát xung quanh rồi thi pháp tạo ra một kết giới nhỏ, đảm bảo để không ai có thể quan sát mình. Qua một lúc lâu suy nghĩ, cho gọi quỷ xa lên hỏi: trong thời gian tôi hôn mê, cậu đã thấy được gì? Pháp trận Vô Minh Hội quá kiên cố, tôi không đến gần được. Có điều hôm cậu được bốn người kia cứu đi, Vô Minh Hội có xuất lệnh đuổi theo. Vậy thì làm sao mà thoát được? Sát nghĩa xuất hiện đoạn hậu. Theo kế hoạch, Sát Nghĩa đảm nhiệm vai trò dẫn dắt. Hơn nữa đối với mình và Cổ Phong không có thiện ý, hắn ra tay đoạn hậu chắc hẳn là làm theo lời của sư thúc Ba Thịnh. Phía sư thúc và phó hội chủ đã bất tiện khi ra mặt, Sát Nghĩa là người thích hợp nhất. Dù ở tình huống nào, Vô Minh Hội chỉ có thể thắc mắc tại sao Sát Nghĩa lại ra tay cứu giúp mà thôi. Còn về vì sao hắn lại đến kịp lúc, có thể vì bốn tên ở bên ngoài bằng một cách nào đó đã liên lạc để sư thúc biết được tình huống mà có biện pháp kịp thời. Quỷ Sa lên tiếng hỏi: Chúng ta phải nhanh chóng đi cứu Cổ Phong thôi. Cứu thì đương nhiên phải cứu, nhưng theo tôi nghĩ cậu ấy hiện tại chưa nguy hiểm đến tính mạng đâu. Chúng ta cần sắp đặt ổn thỏa thì mới cứu được cậu ấy. Thế Thiên dám khẳng định như vậy là vì đêm hôm đó hai người dùng cổ thuật bỏ cả tính mạng để thành công, mà chỉ để cho cổ trùng làm suy yếu Thế Thiên và Cổ Phong. Nguyên nhân chính là bọn chúng cần bắt sống, và trước khi làm rõ được nguyên nhân hai người đến quấy động, chúng sẽ không lấy mạng Cổ Phong. Tuy vậy, chúng nhất định sẽ dùng đủ loại cực hình tra khảo để moi thông tin. Nghĩ đến điểm này, lòng Thế Thiên như lửa đốt, nhưng dựa vào một mình bản thân thì thật vô kế khả thi. Quỷ Sa lúc này lên tiếng: Một khi Cổ Phong chưa khai ra thì tính mạng sẽ vẫn còn. Không sai, Cổ Phong nhất định sẽ không hé nửa lời. Có điều hiện tại nếu nhờ trả thế lực của sư thúc cứu người là không được, mọi việc sẽ bại lộ hết. Nhưng không thể để Cổ Phong bị hành hạ được. Yên tâm, tôi đã có biện pháp, nhưng cần phải tách biệt bốn người kia ra trước đã. Thế Thiên đơn thân độc mã không có khả năng cứu bạn, phó hội chủ và sư thúc không thể ra mặt. Nếu muốn tự Vô Minh Hội cứu người ra, điều kiện kiên quyết là phá tan pháp trận. Cho nên duy nhất hiện giờ chỉ có Quang Minh Hội. Lấy danh nghĩa của Cổ Phong cộng thêm với bản thân mình, rất có khả năng Quang Minh Hội sẽ ra tay trợ giúp. Hơn nữa với Thế Thiên, quan trọng nhất bây giờ là cứu Cổ Phong, nên sẽ không có giấu giếm mà tiết lộ kế hoạch diệt trừ quỷ bá cho họ. Đối với Quang Minh Hội, diệt trừ các ác cũng là mục tiêu họ lập hội. Chỉ cần có đủ lý do thuyết phục cũng như kế sách hợp lý để họ tin tưởng là có hy vọng có thể cứu được Cổ Phong. Nhưng bốn người đi theo là người của Âm Minh Hội, đối với Quang Minh Hội vẫn là thù địch. Thêm nữa, nếu như để cho họ biết mình tiết lộ kế hoạch của Ba Thịnh, rất có khả năng họ sẽ ra tay cản trở. Đã quyết định xong, Thế Thiên gọi cho bọn họ với lý do mình cần hành động đơn lẻ, đề nghị họ không tiếp tục đi theo hoặc âm thầm theo dõi. Trái lại với dự đoán của anh, bốn người kia nhanh chóng đáp ứng, lại đưa cho Thế Thiên một vật, rồi sau đó lập tức rời đi. Tầm hơn 12 giờ đêm, Thế Thiên đang đứng trước một nơi cũng không khác mấy so với tổng đàn của Vô Minh Hội. Xung quanh sầm quất, chỉ để lộ ra một con đường duy nhất. Có điều trận pháp bên trong toát lên linh lực quang minh, quỷ lực toát ra so với anh và Cổ Phong là tương đồng. Quang Minh Hội quả là không sai với lời đồn. Tiến tới gặp một người canh gác bình thường bên ngoài, Thế Thiên chưa kịp lên tiếng thì người kia đã nói trước: Cậu lại, xin mời mau rời khỏi đây đi. Người trước mặt là một âm dương sư, nhưng thực lực chỉ ở cấp tán sư. Thế Thiên vẫn tỏ ra hòa nhã, hai tay bắt ấn thụ lễ: Quái Thiên, cấp bậc kỳ sư, muốn gặp hội chủ kỳ quan của Quang Minh Hội. Người nọ thấy Thế Thiên thụ lễ, nhưng nghe đến danh xưng Quái Thiên thì bất ngờ sửng sốt. Không nghĩ tới bản thân của mình đang đối diện với kỳ tài đương thời như Quái Thiên, nhất thời quên cả việc đáp lễ. Đối với những người tuổi trẻ chính tu như cậu ta, từ lâu hai cái tên Quái Thiên và Cổ Phong sớm đã trở thành một tấm gương và động lực phấn đấu. Người ấy lắp bắp không thành lời: Anh là Quái Thiên hả? Đúng vậy, phiền cậu vào trong thông báo, tôi có việc gấp muốn gặp. Được rồi, anh đợi tôi chút, tôi vào thông báo liền. Nhìn cậu ta vội vã đi vào, Thế Thiên có thể tin rằng Quang Minh Hội quả là tổ chức chính nghĩa. Cậu trẻ vừa rồi tuy thực lực không mạnh, nhưng cách cư xử thật hòa nhã. Kẻ dưới đã như vậy, hội chủ kỳ quan khẳng định là bậc phi thường. Lát sau, cậu trai trẻ khi nãy dẫn theo ba người đi ra. Hai người đi đầu có tuổi đời tầm 60, cốt cách bình dị, ăn mặc không khác gì những ông già thông thường. Có điều dưới con mắt của Thế Thiên, anh khí từ trong ánh mắt của họ tán phát ra một nguồn linh lực chính nghĩa, thực lực lại tuyệt đối không ở dưới mình. Người đi phía sau còn rất trẻ, chỉ lớn hơn mình độ vài tuổi thôi. Ánh nhìn của anh ta rất thân thiện và vui mừng, thực lực cũng rất cao. Đợi cho bọn họ đến gần, Thế Thiên một lần nữa chắp tay thủ lễ. Quái Thiên, cấp bậc kỳ sư, xin được ra mắt. Vừa chào xong, Thế Thiên bất ngờ xuất động ra quỷ lửa, rồi tiến hành hợp thể, phô thực lực của mình ra, nhưng không hề công kích ai. Đối với hành động này của Thế Thiên, trong bốn người ngoại trừ cậu trai canh gác có phần hốt hoảng, thì ba người còn lại chăm chú nhìn, cho cùng nhau mỉm cười. Họ hiểu rõ, trong thời thế chánh tà lẫn lộn, Thế Thiên đang là chứng thực lời giới thiệu của mình. Người đi đầu tiên bước lên nói: Quả không hổ danh là Quái Thiên, hậu sinh cả quý nghe. Anh Hai nói đúng đó, bấy lâu nay nghe danh, nay mới có dịp gặp mặt được. Năng lực so với lời đồn ấy, chỉ có hơn mà không kém đâu. Thế Thiên sau đó liền thu lại quỷ lửa, nhưng anh chưa kịp hỏi về thân phận hai người vừa khen ngợi mình, thì người trẻ tuổi còn lại đã phấn khích hô lên: Quái Thiên, cậu xem có nhận ra tôi là ai không nha. Dứt lời, anh ta triệu hồi ra dòng quỷ bản mệnh, khí thế bức người của mình. Hai tay nó đang vào nhau, bắt một ấn pháp giống hệt chủ nhân. Sau đó cả hai cùng giơ thẳng tay phải lên, trên đó bắt đầu ẩn hiện một dòng quỷ lực màu trắng đục như một màn hơi sương. Đảo tay mấy vòng thì dòng quỷ trực tiếp hòa vào trong dòng sương ấy. Dòng sương toát ra hơi lạnh như hàn băng, có thể hóa thân thành nhiều hình thù khác nhau mà phù hợp với tấn công hay là phòng thủ, vô cùng uyển chuyển và nhanh nhẹn. Với đặc tính đặc thù của hơi sương, cho nên nó hoàn toàn có thể là một lớp màn bảo vệ, che chắn cho chủ nhân bên trong một cách toàn diện và bí mật nhất. Với cách phòng thủ dị thường này, người bên ngoài khó lòng biết được chủ nhân đứng bên trong sẽ có ý định tấn công hay phòng thủ, một loại năng lực vô cùng khó chịu. Thế Thiên cẩn thận quan sát, sau đó mỉm cười lên tiếng: Rất lợi hại, năng lực này thì còn ai ngoài Minh Ảnh nữa chứ. Minh Ảnh chính là danh hiệu của một nhân vật cao cấp trong Quang Minh Hội, tề danh cùng với Cổ Phong, Quái Thiên và Sát Nghĩa, cũng là con ruột của hội chủ Kỳ Quang. Một người sở hữu năng lực của dòng quỷ hệ thủy, hành động quang minh chính đại được Cổ Phong rất nhiều lần nhắc tới. Đây có thể nói là người đối với Thế Thiên có phần khắc chế về thuộc tính. Nhưng với những âm dương sư cấp bậc cao thì sự khắc chế đó không mấy đáng kể, chính yếu là khả năng thực chiến mà thôi. Trong cùng một cấp bậc kỳ sư cũng có chia ra mạnh yếu khác nhau. Cấp bậc mới bước vào kỳ sư sẽ khác với kỳ sư thực thụ, và cũng càng không thể sánh với kỳ sư đã gần bước chân tới thánh sư. Người kia thấy Thế Thiên nhận ra mình thì thập phần vui vẻ, qua một lượt chào hỏi lẫn nhau, người đi đầu lên tiếng: Nè, còn ta là Kỳ Quan, hội chủ của hội Quang Minh nè. Nhưng mà ta thứ hai, cậu cứ gọi là chú hai được rồi. Chú và chú ba đây cũng có ít giao tình với thầy của cậu đó. Không sai, tôi thứ ba, trong giới gọi tôi là Ba Sách, phó hội chủ của hội Quang Minh. Nhưng mà cậu cũng cứ gọi là chú ba cho tiện, lấy nghĩa cấp bậc nó phiền phức lắm. Thế Thiên có phần kinh ngạc trong tâm, không ngờ hai người đứng đầu Quang Minh hội lại dễ gần và hào sảng tới như vậy. Với tính cách của sư phụ anh, quen biết hai nhân vật này thì không có gì làm lạ. Có điều khi đó Thế Thiên còn nhỏ quá, chắc vì vậy mà thầy anh không muốn anh biết nhiều. Nhưng xem ra quỷ lửa đã giúp cho họ nhận ra được cố nhân, vì vậy mà đối với anh hết sức nhiệt tình. Trong khi Thế Thiên chuẩn bị chào hỏi hai bậc tiền bối thì Minh Ảnh đã bước tới gần, thái độ thản nhiên: Nè, tôi tên Minh, lớn hơn cậu chắc vài tuổi đó, cứ gọi anh Hai đi. Danh hiệu cái gì đó chỉ để đối với người ngoài thôi. Rồi nắm tay kéo Thế Thiên vào bên trong. Hai người kia đi trước dẫn dắt pháp trận, giúp Thế Thiên đi vào mà không gặp bất kỳ một cản trở nào. Đến khi vào một căn nhà đơn sơ nhưng rộng rãi sâu ở bên trong, có hơn mười mấy người đang tề tụ. Sau một lượt chào hỏi, họ đi ra ngoài để duy trì pháp trận. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại hai ông già và anh Minh. Kỳ Quan hội chủ lên tiếng nói: Kỳ trước đó, Quan Minh hội đã có lần đánh tiếng với thằng Phong, nhưng mà cho nó cần có phải giải quyết việc riêng. Còn về cậu, chúng tôi chưa lần nào gặp mặt, cho nên thật sự chưa có độ tin tưởng. đến nay đã xác định được cậu là đệ tử của cô nhân thì không có gì phải nói nữa. Nhưng mà chẳng hay đến đây đó có việc gì hay không? Hội chủ đã thẳng thắn không che giấu. Thế Thiên cũng kể lại sự tình của cậu Phong, cũng như kế hoạch tiêu diệt quỷ bá, sau đó đưa ra cái vật mà Hai Thuận đưa cho mình. Nhìn thấy vật này, hội chủ đưa mắt nhìn Ba Sách, có vẻ như đang trao đổi cái gì đó. Một lúc sau quay qua nói với Thế Thiên: Vậy là cậu đến đây là muốn nhờ chúng tôi trợ giúp cứu cậu Phong hả? Dạ đúng vậy, rất mong mọi người giúp sức cứu cậu ấy ra. Hội chủ trầm ngâm một lúc rồi mới nói: Cứu cổ phòng thì nhất định phải tận lực rồi, nhưng còn về vật này thì Ngưng ngang câu nói, các hội chủ và phó hội chủ Ba Sách trầm tư một lúc lâu. Sau đó hội chủ gật đầu, Ba Sách lúc bấy giờ mới cất tiếng nói: Chủ nhân của vật này đó là một người rất thần bí, khi trước đến gặp chúng tôi yêu cầu hợp tác, nhưng mà khi đó chúng tôi không thể xác định được thân phận của người đó, cho nên không dám mạo hiểm mà đã từ chối rồi. Người đó có ước định rằng một khi nhìn thấy vật này, nghĩa là người đó đã bắt đầu hành động đó. Không sai, chiếu theo lời của Thế Thiên nói thì rất có thể người đó là Hai Thuận, phó hội chủ của Âm Minh Hội. Mấu chốt bây giờ là tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Ánh mắt của hội chủ chuyển sang Thế Thiên, anh nhanh nhẹn đáp lại: Dạ, chú Hai có việc cứ lên tiếng, con tuyệt đối không giấu giếm đâu. Theo con thấy, Hai Thuận và người sư thúc đó có đáng tình hợp. Chẳng may họ cùng với quỷ ba đồng mưu, chúng ta nhất định lâm vào tuyệt cảnh đó. Nắm giữ an nguy của toàn hội, Kỳ Quan cẩn trọng là điều đương nhiên. Thế Thiên hoàn toàn hiểu rõ, liền thành thật nói ra dự liệu của mình: Vô Minh Hội tuyệt đối sẽ không cùng liên kết với Âm Minh Hội, cho nên nếu như Hai Thuận và quỷ ba đồng mưu thì không dạy gì mà kéo Vô Minh Hội vô, dẫn đến song phương bị công kích. Hơn nữa Hai Thuận cũng không dám chắc là con với cổ phòng có tuyệt đối tin ông ta hay không. Nếu bọn họ là đồng lõa thì không ngu mà nuôi hổ trong nhà, cho nên khả năng này con thấy rất là thấp. Để mọi người hiểu rõ hơn, Thế Thiên tiếp tục: Mà theo như kế hoạch ban đầu đó, kẻ đầu tiên cần tiêu diệt chính là thế lực chủ chốt Hậu Thuẫn mà quỷ bá gây dựng ở phía sau, cho nên không có khả năng họ dẫn dụ người ngoài tiêu diệt nòng cốt của mình. Cái chúng ta cần đề phòng không phải là việc này, mà chính là Hai Thuận và sư thúc có tuyệt đối chỉ tiêu diệt quỷ bá, hay là phía sau còn một dự tính khác nữa. Thế Thiên phân tích cặn kẽ kế hoạch. Bước đầu là quấy rối, khơi dậy xung đột giữa ba thế lực, làm mọi cách để quỷ bá xuất ra con cờ cuối cùng, cũng chính là một nhóm người thực lực cực kỳ mạnh mẽ mà hắn đang âm thầm xây dựng. Nhưng nhóm người này hiện luôn ẩn danh, chưa bao giờ ra mặt. Để quỷ bá cảm nhận được đã tới thời cơ, Hai Thuận sẽ một bên kích tướng. Một khi quỷ bá thực sự hành động, bước cuối cùng là trong ứng ngoại hiệp, nhất tề tiêu diệt. Có điều ngay thời điểm này, Cổ Phong bất ngờ bị bắt giữ, cần có một thế lực mạnh khác trợ giúp giải cứu ra, và không ai tốt hơn Quang Minh Hội. Vì vậy mà Hai Thuận buộc lòng phải xuất ra một vật, lặp lại kế hoạch bỏ dở khi trước muốn cùng với Quang Minh Hội hợp tác. Vấn đề ở đây, Quang Minh Hội có thực sự tin tưởng hợp tác hay không? Vì một khi xuất lĩnh tiến đánh Vô Minh Hội, phải xuất ra gần như toàn lực, lực lượng trấn giữ bản doanh còn lại tương đối mỏng. Lỡ không may bị tấn công thì Quang Minh có nhà mà không về được, lâm vào tiếng thoái lưỡng nan. Thế Thiên trấn an: Sát Nghĩa đảm nhiệm Vô Minh Hội, ngoài việc khơi dậy tham vọng của chúng, còn có thể nội ứng cho chúng ta. Cho nên khi đánh chúng để cứu cổ phong, chúng ta không cần toàn bộ lực lượng, phải giữ lại để đề phòng ngoại biến. Trong kế hoạch không có đề cập đến Sát Nghĩa bắt buộc phải nội ứng cho chúng ta. Thiên à, con sao có thể dám chắc được cái việc này chứ? Dạ, mặc dù đó chỉ là suy đoán, nhưng Hai Thuận đưa vật này để cho con chuyển tới Quang Minh Hội là muốn khẳng định bằng cách nào đó sẽ buộc Sát Nghĩa sẽ phải phối hợp khi ta hành động đó. Đối với Quang Minh Hội, để có cơ hội tiêu diệt phần nào thế lực Vô Minh Hội, lại có thêm trợ lực của Thế Thiên cùng Hai Thuận phía sau, đây có thể xem là cơ hội ngàn năm có một. Hơn nữa mặc dù khi trước đã từ chối cùng với Hai Thuận hợp tác, nhưng suốt bao nhiêu năm Hai Thuận vẫn không có bất kỳ hành động nào gây bất lợi. Phải đợi đến hôm nay một lần nữa đưa ra tín vật, xác minh đại kế hoạch diệt trừ quỷ bá không phải là giả. Kỳ Quan hội chủ sau một lúc trầm tư cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Vậy được rồi, dù sao cũng phải nhất định cứu Cổ Phong. Khi đến Vô Minh hội, mục tiêu hàng đầu là cứu người, song song đó phải hết sức đề phòng Hai Thuận và Vô Minh hội cấu kết để đưa ta vào bẫy. Bằng ngược lại, thật sự như Thế Thiên suy đoán, sát nghĩa nội ứng, thì chúng ta một lần liều đánh tan Vô Minh hội. Anh Hai đã quyết định thì Ba Sách tôi cũng đồng ý. Có điều lần hành động này anh không nên tham gia đâu. Tôi và thằng Minh cùng một số anh em nữa sẽ theo Thế Thiên đến đó. Anh cần ở lại tòa trấn Quang Minh hội để đề phòng bất trắc đi. Không được đâu chú Ba, chúng ta đã lựa chọn tin tưởng Thế Thiên thì tuyệt đối cùng tiến lùi với nó. Dù lần này có thất bại, Quang Minh hội chúng ta cũng không làm việc trái lương tâm. Sống chết tồn vong có gì đang nghĩ tới đâu chứ. Vậy chẳng lẽ anh muốn toàn lực xuất kích sao? Không, nhưng mà nó gần như vậy. Hiện tại cứ giữ đủ người để duy trì pháp trận phòng thủ, còn tiến vào bản danh Vô Minh hội cứu người, tuyệt đối phải đánh tàn pháp trận phòng hộ của họ. Người đông mà không đủ thực lực thì chỉ có chết oan uổng thôi. Ý anh là lựa ra những người mạnh nhất sao? Đúng vậy, tôi và thằng Minh cùng với Thế Thiên sẽ tiến vào, chú cùng với vài người thực lực âm sư ở bên ngoài. Khi chiến đấu nếu có phát sinh gì, tôi sẽ thi pháp báo cho chú biết mà quyết định tiến thủ. À, không được, như vậy quá là nguy hiểm rồi. Anh hậu thuẫn đi, tôi xuất kích. À, tôi đã quyết định rồi, chú không cần phải tranh giành đâu. Bây giờ hãy ra ngoài chuẩn bị sẵn sàng đi, tối mai chúng ta bắt đầu hành động đó. Nghe hai người nói đến đây, Thế Thiên bất giác rơi lệ. Trên khuôn mặt băng lãnh của anh dâng lên một sự tôn kính và nể trọng. Hội chủ chẳng qua cùng với thầy anh có chút giao tình, nhưng bản thân anh là lần đầu tiên tương kiến, vậy mà họ khẳng khái tin tưởng còn ra tay trợ giúp, khiến cho anh rất xúc động. Bởi Quang Minh hội nếu là kẻ có dạ tâm sâu hiểm, ở vị trí tuyệt đối an toàn, họ có thể tọa sơn mà quan hậu đấu, chờ thời cơ biến động mà xuất quân hưởng lợi. Nay nghĩa cử cao đẹp của họ khiến cho Thế Thiên đã làm một hành động mà từ trước tới giờ anh tâm niệm chỉ làm duy nhất với thầy của mình. Trước ông lão kia, anh quỳ xuống đất chắp tay. Chú Hai, chú Ba, ân tình này con nhất định báo đáp. Trừ khi Thế Thiên bỏ mạng đi, nếu không sẽ không để bất kỳ ai gây tổn hại đến hai người đâu. Thôi thôi đứng dậy, không có nên làm như vậy đâu. Chú giúp bầy cũng là giúp Quang Minh hội đối phó với cái ác. Nếu không thì ba chữ Quang Minh hội cũng chỉ là hư danh dứt bỏ thôi. Đúng vậy đó Thiên, con không cần nặng ân nghĩa. Không nói tới hành động này cũng có lợi cho hội, thì riêng cái việc cứu Cổ Phong cũng đã đầy đủ lý do rồi đó. Minh Ảnh bước tới đỡ Thế Thiên đứng dậy, đặt tay lên vai anh, hào hứng sảng khoái. Thiên à, không ngờ tới anh em mình đó lại có dịp kề vai sát cánh. Đợi khi cứu được thằng Phong, lớp trẻ ba người chúng ta sẽ cho Vô Minh hội và quỷ bá đền trả đúng với tội ác của bọn chúng. Anh Minh nhất định. Tất cả đã hoàn toàn hiểu rõ về nhau, những tâm hồn cao đẹp mới gặp mà như thân quen từ trước, cùng bàn luận đối sách. Cuối cùng thì nghỉ ngơi để lấy sức, chuẩn bị cho một cuộc chiến đầy cam go và nguy hiểm. Vô Minh hội chuẩn bị mà đón nhận đòn công kích của hai chữ chính nghĩa đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Âm Dương Sư, tác giả Hàn Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở ngày mai với tập 5 nhé.